Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, giải tỏa Wonder Woman năng lực mới. Trời à, Barbara Gordon không khỏi thán phục một tiếng, bất kể là nơi xa những cái kia Amazon chiến sĩ thi thể hay là ngăn cách Paradise Island đều để nàng. Kinh ngạc không thôi. Thải hồng sắc quang cụ hiện ra một cái đại thủ đem những cái kia Amazon chiến sĩ thi thể toàn bộ mang lên, Tô Thánh tiếp lấy Barbara Gordon hướng trong đảo bay đi, thoạt nhìn trong đảo kiến trúc cũng không có gặp quá lớn phá hư. Tổn thất cũng không tính là thảm trọng, Tô Thánh cùng Barbara Gordon sau khi hạ xuống liền gặp được Hippolyta. Wonder Woman cùng đã lâu không gặp qua Artemis đi tới, hộ vệ đội người tới đem thi thể từng cái mang đi. Tô Thánh cùng các nàng giới thiệu Barbara Gordon thân phận sau đó mới hỏi thăm về tình huống cụ thể. Paradise Island tổn thất so Tô Thánh trong tưởng tượng ít hơn. Đối với Steppenwolf đến Hippolyta đã sớm kịp chuẩn bị. Artemis cái này mới phân tranh nữ thần nhiều năm như vậy, thực lực tiến bộ cũng là phi thường lớn. Chỉ bất quá các nàng còn đánh giá thấp Steppenwolf thực lực. Hippolyta xác định không cách nào ngăn cản Steppenwolf sau liền ra lệnh từ bỏ chống cự để Steppenwolf mang đi Motherbox miễn cho gia tăng càng nhiều tổn thất. Làm sao bây giờ? Steppenwolf đã được đến hai cái Motherbox. Nếu để cho hắn lấy được nhân loại trong tay cái cuối cùng Mother Box vậy thì phiền toái. Diana sắc mặt nghiêm túc nói. Tô Thánh lắc đầu, không phiền toái gì, coi như hắn lấy được ba cái Mother Box muốn đem địa cầu cải biến thành tuyệt hậu địa phương cũng phải hắn có cơ hội này có thể làm được mới được. Diana gật gật đầu, vậy chúng ta về trước đi sớm tính toán. Vừa vặn ta có đồ vật muốn cho ngươi. Tốt, Tô Thánh sán lạn cười một tiếng. Hippolyta cùng Artemis cực lực giữ lại hy vọng Tô Thánh có thể ở Paradise Island nhiều đợi một thời gian ngắn, dù sao đã cách nhiều năm lần thứ nhất tới. Bất quá lúc này cũng không phải thảnh thơi hưởng thụ thời điểm. Cho nên hàn huyên vài câu sau Tô Thánh mang theo Barbara Gordon cùng Diana rời đi. Đầu tiên là về tới Amnesty Bay để Barbara Gordon cùng Batman bọn họ tụ hợp. Tiếp theo Tô Thánh cùng Diana bay thẳng đi. Bay đi Diana ở xã hội nhân loại chỗ ở Paris, một cái trên dưới hai tầng nhà trọ. Tô Thánh đi vào sau không khỏi có chút hiếu kỳ quan sát. Cùng những nữ sinh khác nhà trọ bố trí không giống nhau lắm. Ít đi rất nhiều phấn hồng nữ tinh khí tức. Toàn bộ bầy bố cùng trang trí đều tràn đầy trang nhã đoan trang cùng đại khí. Lầu một là phòng khách, nhà hàng, phòng bếp cùng một cái phòng làm việc. Trên lầu phòng ngủ cùng cất giữ ở giữa. Diana để Tô Thánh tùy tiện đi dạo tự đi lầu hai lấy đồ. Chỉ chốc lát sau nàng liền trở về xuống tới. Cầm trong tay Black Lantern Ring. Black Lantern sống lại chiến thần Ares. Đây là ta đánh bại hắn sau lấy được. Thứ này rất nguy hiểm. Ta cảm thấy vẫn là giao cho ngươi xử lý tương đối tốt. Diana đem Black Lantern Ring đưa cho Tô Thánh. Tô Thánh tiếp sang xem nhìn. Chiếc nhẫn này cùng Talia cái viên kia không có gì khác biệt. Ngón tay dùng sức bóp. Răng rác. Lantern Ring trong nháy mắt vỡ vụn thành bụi phấn. Diana ngây người. Kinh ngạc Tô Thánh lại có thể tiện tay bóp nát giới chỉ. Nàng trước kia cũng thử qua tiêu hủy nhưng lại căn bản không có thành công. Phủi tay, Tô Thánh nhìn về phía Diana khóe miệng hơi hơi dơ lên. Bốn mắt tương đối, bầu không khí trong nháy mắt biến kiểu diễm lên. Diana hơi hơi nghiêng đầu, ta đi tắm, tắm cái gì, xong việc cùng nhau tắm à. Tô Thánh cười xấu xa một tiếng trực tiếp đem Diana bế lên lầu. Cửa phòng ngủ bị Tô Thánh đá một cái bay ra ngoài. Diana bị nặng nề ném lên giường. Rơi xuống sau nàng vừa muốn đứng người dậy trực tiếp liền bị ép đi qua. thuần thục đưa nàng trên người khôi giáp từng cái rút đi. Chỉ để lại cặp kia qua gối trường ngoa. Ôm hôn, khẽ vuốt, Diana thanh âm rất nhanh vang lên. Người tới ta đi trên dưới thay nhau không ai nhường ai. Mãi cho đến cuối cùng Diana tựa hồ mới bị thuần phục. Giày bị dơ cao đỉnh đầu không ở rung động. Eo vẳng phất cũng sắp gãy một dạng. Một hồi lâu sau, trường ngoa bị ném trên mặt đất. Hoàn mỹ thon dài đồng thể rúc vào Tô Thánh trong ngực hưởng thụ lấy Tô Thánh bàn tay khẽ vuốt. Ta có đồ vật đưa ngươi. Tô Thánh cười khẽ vỗ vỗ nàng eo thon xoay người lên. Diana chậm rãi ngồi dậy tựa ở đầu giường có chút hiếu kỳ. Sóng chấn động lỗ sâu phóng thích. Tô Thánh nhún người mà vào. Trong nháy mắt lại nhảy trở về. Trong tay, nhiều hơn một thanh kiếm. Đây là... Diana nghi hoặc nhìn lại chỉ thấy Tô Thánh khóe miệng giơ lên nói. Đây là Wonder Woman kiếm. Bất quá không phải ngươi, mà là ớt hai Wonder Woman kiếm. Thanh kiếm này ta vốn là dự định cất giữ. Hắn là dùng Apocalypse khoa học kỹ thuật chế tạo có được cùng Mother Box một dạng có thể phóng thích. Bảo âm thông đạo tiến hành truyền tống. Tuy nhiên không xác định uy lực phía trên cùng ngươi Blade of Vulcan ai mạnh ai yếu. Nhưng ít ra truyền tống chức năng này Blade of Vulcan không có. Có thanh kiếm này ngươi về sau muốn lui tới các nơi liền dễ dàng hơn. Tô Thánh giải thích nói ra. Ớt hai bên trên ta. Nàng kỳ thật không tính ngươi nhị trọng thân. Tuy nhiên nàng cũng gọi Wonder Woman nhưng trên thực tế nàng là New God. Nàng cũng không gọi Diana. Tô Thánh khẽ lắc đầu. Nàng kia, chấm ngoặc kép. Diana nhìn một chút thanh kiếm này. Kiếm đều tới tay. Cái kia Wonder Woman còn sống không? Sống đây này. Tô Thánh tựa hồ đoán được Diana muốn hỏi cái gì. Khẽ cười một tiếng đem kiếm đưa cho Diana. Diana nhận lấy thử một chút rất nhanh lộ ra hưng phấn cùng hài lòng biểu lộ. Kiếm này chất lượng không thua kém một chút nào Blade of Vulcan thậm chí khả năng mạnh hơn một chút. Quá tuyệt vời, cảm ơn ngươi. Diana buông kiếm hướng Tô Thánh nói. Tô Thánh ôm Diana cười đùa nói ra. Cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút sao? Vậy ngươi còn muốn ta làm sao cảm ơn ngươi a? Liền dùng miệng của ngươi đến tạ ơn ta thế nào? Tô Thánh cười xấu xa ở Diana bên tai thấp, giọng nói vài câu. Diana mặt trong nháy mắt đỏ lên có chút xấu hổ lắc đầu cự tuyệt. Tô Thánh cũng không tức giận chỉ là thấp giọng lừa. Vài câu, cuối cùng Diana mới có hơi không tình nguyện khẽ gật đầu. Hai chân cong chậm rãi ngồi xổm xuống. Đêm dài đằng đẵng, Tô Thánh lại sức lực 10 phần. Trong phòng thanh âm. Cơ hồ một đêm chưa ngừng, trời tờ mờ sáng, ánh nắng dần dần huy sái. Cũng không biết ngủ bao lâu Tô Thánh híp mắt thăm thảm tỉnh lại. Hắn vừa mới tỉnh bên cạnh Diana tựa hồ cũng tỉnh. Bốn mắt tương đối, Tô Thánh có chút bị ánh nắng bao phủ bên trong Diana sở kinh diễm cười liền định cúi đầu hôn qua đi. Kết quả lại bị Diana một tay đẩy ra. Làm gì? Tô Thánh ngạc nhiên hỏi, Diana giống như cười mà không phải cười, ta còn không có đánh răng, người thật muốn hôn, ếch, chấm ngoặc kép, Tô Thánh cười khan một tiếng bất động, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.